sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 47, góc truyện audio.com. Hàng năm quân lữ kiếp sống luyện ra nhuệ khí cùng sát khí thẳng bức mà đến, Cát Kinh Vân còn miễn cưỡng có thể thừa nhận, bên cạnh tướng sĩ thủ đã muốn bắt đầu có chút phát run, Cát Kinh Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quát hoảng cái gì, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vì cho chính mình thêm can đảm, Cát Kinh Vân dẫn đầu nghênh đón, cao tráng coi giữ tướng sĩ làm sao đưa hắn để vào mắt, cho dù Cát Kinh Vân thân hình cũng khỏe mạnh như trâu. Nhìn ra đối phương khinh địch, Cát Kinh Vân thân thủ phải bắt trụ đối phương vạt áo, coi giữ tướng sĩ cười lạnh một tiếng, hắn còn muốn động thủ hay sao? Vươn tráng kiện cánh tay, một chiêu liền đỡ Cát Kinh Vân đánh bất ngờ, cũng không tưởng Cát Kinh Vân thuận thế bắt lấy cánh tay hắn, trọng tâm hạ thấp, tay kia thì bắt lấy hắn đai lưng, xuất ra một chiêu xinh đẹp quá kiên suất. Chỗ này hình như là quật qua vai, cường tráng thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, dưới chân mặt cơ hồ đều phải lay động đứng lên, tất cả mọi người là sừng sốt, cửa phòng đã ở giờ khắc này mở ra, tiểu tướng chạy đi ra, đối bọn họ lắc đầu, trong phòng cơ bản là không, căn bản không có hòm. Cát Kinh Vân hét lớn một tiếng, mau đi, hắn đang nói, ba người dựa theo tiến vào doanh địa phương pháp, hướng tới ba phương hướng chạy, Đông Lân đôi mắt phát lạnh, gầy gò bóng dáng lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng tới Cát Kinh Vân đánh úp lại, Cát Kinh Vân kinh hãi, điện quang hỏa thạch gian, Cát Kinh Vân ngẩng đầu chân phải, rút ra giày trung đoàn chủy thủ thuận vung tay lên. Một đạo hàn quang hiện lên, Đông Lân thật không ngờ trên người hắn còn có dấu binh khí, Cát Kinh Vân công phu vốn cũng không yếu, Đông Lân trong nháy mắt sơ sẩy, đã muốn làm cho hắn bắt lấy khe hở, phi thân rời đi. Đông Lân cả giận nói, truy, đáng chết, như vậy cũng làm cho hắn chạy thoát, bên ngoài đã muốn khai chiến, chủ doanh vẫn là Thản Nhiên. Trước bàn, trên bàn cờ gỗ hỗn độn sắp xếp quân cờ đen trắng, tuyệt không như là cờ vây, Túc Nhậm một tay bưng tháng 6 khinh phẩm, một tay cầm quân trắng chờ Hàn Thúc. Hàn Thúc tay nắm quân đen, lại thật lâu không biết hẳn là như thế nào đặt cờ, năm quân nhìn như đơn giản, nhưng khi thử thì thật sự không dễ. Cầm lấy bên cạnh bát trà lại uống một ngụm, Hàn Thúc cắn răng một cái, quân cờ đặt xuống. Túc Nhậm cũng lập tức đặt xuống, ngươi thua, Hàn Thúc nhìn kỹ quả thực đã muốn ngũ tử tương liên, thật sự là quái. Vừa rồi như thế nào không nhìn thấy, ngũ tử tương liên, năm quân liền kề nhau đó, báo, chướng ngoại truyền đến một tiếng giọng nam, Hàn Thúc tâm tình không tốt, hét lớn một tiếng. Nói, đã sớm kiến thức Hàn Thúc tính tình, Đông Lân không có bị này thanh hổ gầm dọa, bình tĩnh hồi bẩm nói. Túc phó tướng mang đến áo lam tướng sĩ đã muốn bắt đầu hướng thành lâu khởi xướng lần đầu tiên công kích, Ngô trung tướng dựa theo của giao phó, đang ở cùng bọn họ chiến đấu. Hậu viện bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 danh hắc y tướng sĩ cùng hơn 30 áo lam tướng sĩ. Trong đó hắc y tướng sĩ chia làm 3 người một tổ, động tác rất nhanh hướng mỗi gian phòng trống, ta quân đã muốn toàn lực chặn đường, nhưng là chỉ bắt được 18 danh hắc y tướng sĩ, bất quá áo lam tướng sĩ đã muốn toàn bộ tù binh. Túc Nhậm dương giọng nói. Tiến vào nói chuyện, Đông Lân cất bước tiến vào, Túc Nhậm lập tức hỏi. Vì sao mới bắt được 18 hắc y, góc truyện audio.com. Tiến vào hơn 100 người, cư nhiên là bắt được 18 người, hắn tinh binh khi nào trở nên kém như vậy? Đông Lân sắc mặt cũng rõ ràng cứng đờ, thanh âm vẫn vững vàng, trả lời. Bọn họ mục tiêu minh xác, lẫn nhau phối hợp, hành động nhanh chóng, một khi xác định trong phòng không có hộp gỗ, lập tức từ nhiều phương hướng rút lui khỏi, hơn nữa bọn họ chiêu thức rất là quái dị, binh khí cũng thực hoàn mỹ. Túc Nhậm nhíu mày, bọn họ dùng cái gì vũ khí? Hắn không nhớ rõ bọn họ có cái gì hoàn mỹ binh khí. Chủy thủ, Đông Lân đem làm lại binh trên người thu được chủy thủ trình lên. Túc Nhậm tiếp nhận đến vừa thấy, quả nhiên so với bình thường chủy thủ tinh xảo khéo léo một ít, phương tiện mang theo. Vốn đang tâm tình buồn bực, Hàn Thúc thấy rõ Túc Nhậm trong tay gì đó, sang sảng cười ha hả, đắc ý hỏi. Thế nào, sắc bén tinh xảo đi, đây đúng là ta dựa theo phu nhân yêu cầu tạo ra. Tìm không ít người giỏi tay nghề mới hoàn thành, giả tập cư nhiên thật sự tác dụng, không uổng phí hắn vất vả như vậy. Ngay cả như vậy, cũng không nên chỉ bắt được 18 người, thanh mạt của ngươi luyện binh thật cao sao. Xem Túc Nhậm vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Thúc tâm tình tốt cười nói. Trải qua lần này điều tra, phu nhân nhất định rất nhanh có thể đoán ra ngươi là ở cố bố trí nghi trận. Cầm trong tay chủy thủ chậm rãi buông, Túc Nhậm khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, Thản Nhiên trả lời. Ta sớm đoán được nàng cuối cùng sẽ xuyên qua, chính là thật không ngờ nhanh như vậy mà thôi. Bất quá hiện tại đã là giờ thân, tiếp qua một cái canh giờ đó là tảng sáng, một cái canh giờ nàng phá không được của ta trận, đêm nay dạ tập bọn họ liền xem như đánh bại, đêm mai hộp gỗ ta không nhất định còn đặt ở chỗ cũ. Muốn tìm đến hộp gỗ cũng không dễ dàng như vậy, bằng không hắn làm sao cho bọn hắn thời gian là 3 người. Hàn Thúc ngẩn ra chật chật thở dài. Không thể tưởng được ngươi nghiêm túc như thế. Nguyên Lai còn tưởng rằng Túc Nhậm bất quá là cùng bọn họ chơi thôi, không thể tưởng được hắn còn dùng trận pháp. Nhìn xem ngoài cửa sổ, thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Túc Vũ không có mặc khôi giáp, một thân đơn giản phục trang đứng ở cuối đội ngũ, mày kiếm mắt sáng, nhanh nhìn chằm chằm chiến cuộc, trên mặt không thấy khẩn trương. Trên tường thành tên như mưa, bất quá ở hắn dốc lòng thao luyện, này đàn tân binh coi như khá tốt, cơ bản có thể ngăn trụ tên trận thế công, tấm chắn cùng cung tiễn phối hợp ăn ý, trước mắt xem ra, hai bên đều không có chiếm thượng phong, vẫn giằng co. Báo, một gã áo lam tiểu tướng cực nhanh hướng Túc Vũ mà đến, đứng lại, báo cáo. Các tướng sĩ tiến vào doanh địa sau, lập tức bị quân coi giữ phát hiện, toàn bộ bị bắt. Hơn nữa, tiểu tướng ấp a ấp úng, Túc Vũ lạnh giọng quát. Nói, khách trương.